18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra, chương 176. Không sao, gocchuyenaudio.com, em, không sao chứ? Phu hỏi khi choàng tay qua ôm lấy Niji đang nằm kế bên mình trên giường. Dạ, em có sao đâu. Cô nàng đáp, tuy Niji nói vậy nhưng anh biết gương mặt đăm chiêu nãy giờ của cô đang suy nghĩ gì. Chỉ là cô không muốn nói ra, vì chuyện này thật sự có ảnh hưởng đến hai đứa. Nhưng cô lại không muốn làm buồn lòng anh hai mình. Phu nè anh, Niji hỏi, vì trong lòng cô biết Phu cũng ngạc nhiên và âu lo không kém. Chỉ cần là ở bên em thì anh lúc nào cũng ổn cả nói rồi, anh hôn cô một cái thật ngọt thật sâu thật đậm tình. Niji choàng tay qua cổ Phu, nhẹ nhàng ôm lấy bờ lưng vững chãi ấy. Đúng vậy, một khi đã một lòng yêu nhau, thì dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần được ở bên nhau, mọi buồn phiền âu lo sẽ tan biến đi hết. Bye bye anh hai tụi em đi học, Niji cùng Phu hì hục mà cắp sách chạy tới trường. Ai mướn ngủ cho cố vô rồi trễ roi chọc, Niji và Phu thở dốc trên con đường đến sân ga chỉ mong là kịp thôi. Tuy trễ mà trông hai cô cậu vẫn vui vẻ nhỉ, phải chịu thôi, vì tối qua ai đó sung sức quá chi để rồi ngủ quên trong nồng cháy. Tối đó, Phu đi làm, Niji ở nhà ôn bài. Rồi đến quán bar nhưng, không phải để gặp Jin, vì anh đã nhắn tin với cô trước và cô bảo hôm nay cô phải ở nhà ôn bài. Anh đến, là vì để gặp Iman. Vì anh muốn hỏi, rốt cuộc câu nói hôm qua là sao, rốt cuộc là có chuyện gì liên quan đến cả Jin và Niji của anh. Nhưng không may rằng, hôm nay cũng không phải ca của Iman. Cách chương.